Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, vạch mặt. Minh chủ bạo phát canh thứ 7, Diệp Văn hạ tài sản 10 tỷ, càng là đưa ra thị trường công ty kim tập đoàn đại lão bản. Toàn bộ ma đô buôn bán trong vòng, hắn vô cùng có danh tiếng. Vì vậy đệ đệ hắn Diệp Văn Đào cũng theo nước lên thì thuyền lên. Có tốt thân phận địa vị, cũng kiếm được không ít tiền tài. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một ngày nào đó vậy mà lại chứng kiến đệ đệ Diệp Văn Đào trên người. Gặp phải hiện tại loại tình huống này. Tiên huyết, cực kỳ chói mắt, vết thương, dữ tợn đáng sợ, mà đầy sân bị đả thương người. Toàn bộ đều là đệ đệ Diệp Văn Đào thủ hạ, nhất là An Hổ thi thể, càng là làm hắn ngay cả hô hấp đều biến lớn không ít. Diệp Văn Đào bước ra nhằm phía Diệp Văn Hạ, ở bên người đeo hướng về phía đường tu thời khắc, đại nói rằng, ca, chuyện lần này là ta sai rồi, không trách đường tu, hắn cho ta một trầu giáo huấn, để cho ta minh bạch một việc. Thiện hữu thiện báo, cho nên, ngươi có thể mang theo người của ngươi đi trở về. Nói, hắn còn thật nhanh cho Diệp Văn Hạ nháy mắt. Diệp Văn Hạ sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí. Nhưng đối với em trai ánh mắt, hắn lại có thể đọc được. Trong nháy mắt, nội tâm hắn cảnh giác, nhưng không có cứ như vậy ly khai, mà là thật nhanh cởi y phục xuống. Xoay người từ phía sau một vị thủ hạ tâm phúc trong tay tiếp nhận một cây đao. Rất nhanh đem y phục cát, xé mở mấy cái vải. Rất nhanh ở Diệp Văn Đào hai cánh tay trên vết thương lại quấn quanh vài vòng. Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Văn hạ mặt âm trầm hỏi. Diệp Văn Đào cười khổ nói. Nguyên bản ta cũng không rõ ràng. Là Lý Kinh Lý nói cho ta biết. Có mấy người sinh viên đến ta đây công ty lắp đặt thiết bị. Muốn mời người cho bọn hắn lắp đặt thiết bị tập thể hình quán. Có thể sau lại bởi vì không có thỏa đàm. Mấy cái sinh viên tìm những thứ khác công ty lắp đặt thiết bị. Vì vậy, Lý Kinh Lý liền phái người đi nháo sự. Đem mấy cái sinh viên. Còn có cái khác công ty sửa chữa mấy người bị đả thương. Mấy cái sinh viên là bạn của đường tu. Cho nên hắn qua đây trả thù. Đại ca, chúng ta đã bị nghiêm phạt. Chuyện này coi như xong đi. Diệp Văn Hạ quay đầu nhìn về phía đường tu. Lạnh lùng nói ra. Các hạ, người hạ thủ cũng quá ngoan chứ. Vì một hồi hiểu lầm. Chẳng những đả thương người nhiều như vậy. Lại vẫn giết chết đệ ta người. Rất quá đáng. Đường tu cười khẩy nói. Quá phận. Nếu như không phải thực lực ta mạnh, chỉ sợ ta đều chết ở chỗ này. Ngươi nói ta quá phận. Đệ ngươi bây giờ còn sống. Ngươi nên chạy tới may mắn mới đúng. Diệp Văn Hạ trầm mặc khoảng khắc. Chậm rãi nói ra, nếu sự tình đã đến tình trạng này. Đệ ta hắn đã chịu đến nghiêm phạt. Chuyện này cứ như vậy kết thúc đi. Đường tu cười lạnh nói. Kết thúc. Ngươi ở đây nói đùa ta sao? Diệp Văn Đào bước ra ngăn trở Diệp Văn Hạ. Hướng về phía đường tu trầm nói rằng. Đường tu, ta phía trước lời nói kia. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng đừng làm khó dễ ca ca của ta cùng ta những thứ này thụ thương thủ hạ. Câm miệng, Diệp Văn Hạ sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù không biết đệ Diệp Văn Đào tại sao lại e sợ như thế đường tu. Nhưng hắn vẫn căn bản không sợ. Lần này hắn dẫn người qua đây. Đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Coi như đường tu có thể đánh. Coi như bên cạnh hắn còn có một vài người. Bọn họ có thể đỡ nổi viên đạn. Diệp Văn Hạ nhìn chằm chằm đường tu. Lạnh nhạt nói ra. Tiểu huynh đệ, đặc biệt tiến thêm thước. Ta Diệp Văn Hạ dù sao cũng là ma đô nhân vật có mặt mũi. Nếu như không phải đệ ta lời nói kia, ngươi nghĩ rằng ta biết từ bỏ ý đồ. Mặt khác, oan gia nên giải không nên kết. nếu chúng ta song phương đều có tổn thương, chuyện này vẫn là dừng ở đây tốt. Bằng không, thật vạch mặt, ai cũng không dễ chịu. Chỉ Nam đáy mắt phát lạnh, trầm nói rằng, lão bản, chúng ta có thể huyết tẩy nơi đây mọi người. Đường Tu nhìn chằm chằm Diệp Văn Hạc, lập tức trên mặt toát ra nụ cười, nói ra, cực kỳ kiêu ngạo, quả nhiên là huynh đệ, đều không phải là cái gì hiền lành. Phía trước liền nghe nói qua các ngươi Kim tập đoàn, cũng đã nghe nói qua tên của ngươi, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có vài phần bản lĩnh. Diệp Văn Hạc hừ lạnh nói, có bản lĩnh hay không? Không cần ngươi soi mói. Đường Tu hướng phía Diệp Văn Hạ đi tới mấy bước. Đang ở Diệp Văn Hạ cho rằng Đường Tu sẽ dừng lại thời khắc, Đường Tu tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, cơ hồ là một đạo tàn ảnh hiện lên. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện dao găm, hung hăng đâm thủng Diệp Văn Hạ hai cánh tay bả vai. Tại hắn chợt lui trở về thì ra vị trí thời khắc, Diệp Văn Hạ hai cánh tay nhất thời máu chảy như chú. Động thủ, dùng súng toàn bộ giết. Lãnh khốc nói, từ Đường Tu trong miệng truyền ra, Chỉ Nam cùng cái kia sáu gã đại hán đã sớm âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Đường Tu mệnh lệnh, sáu gã đại hán tốc độ cũng rất nhanh. Ở tại bọn hắn móc ra chủy thủ trong nháy mắt, đã vọt vào Diệp Văn Hạ mang tới đám kia thủ hạ bên trong. Cường hãn vũ lực, tồi khô lạp hủ một dạng khí thế, mới vừa bắt đầu động thủ, Diệp Văn Hạ thủ hạ liền té tiếp theo mảnh nhỏ. Sáu gã khoảng cách Diệp Văn Hạ gần nhất đại hán sắc mặt đột nhiên cuồng biến, bọn họ thật nhanh từ phần eo móc súng lục ra, còn không có mở chốt an toàn xuyên, Chỉ Nam trong tay liền xuất hiện một bả ngân sắc súng lục. Theo nòng súng phụt lên hỏa diễm, sáu viên viên đạn đục lỗ sáu gã đại hán mi tâm. Diệp Văn Đào run lên trong lòng. Ở Đường Tu động thủ thời khác, là hắn biết nguy rồi. Ở sáu gã nam tử cầm súng ngã xuống thời khác, hắn lần nữa bước ra vọt tới Diệp Văn Hạ trước mặt, dùng chính mình thân thể ngăn trở Diệp Văn Hạ. Ca, ngươi cậy mạnh. Diệp Văn Đào trong lòng tràn ngập khổ sáp, chém giết chiến đấu trường mặt, tuy là nhìn qua có chút hỗn loạn, nhưng từng vị ngã xuống đại hán toàn bộ đều là đại ca người mang tới. Đường Tu sáu gã thủ hạ quả thực giống như là sáu cái mãnh hổ vọt vào một đàn dê bên trong, bọn dê kia căn bản cũng không có sức đánh trả, như gió thu cuốn hết lá vàng. Trước dâng hai chương, còn lại trạng vạng lại đổi mới. Tiếp tục cầu thanh, cùng phiếu đề cử chống đỡ. Ở tiên huyết cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, mười mấy tên tinh trang đại hán dồn dập ngã xuống. Sáu gã Đường Tu thủ hạ xuất thủ cực kỳ rất mạnh, tiền tiền hậu hậu cộng lại, tuyệt đối không có vượt lên trước một phút đồng hồ, liền toàn bộ bị trọng thương, ngã xuống đất không cách nào đứng lên. Lão bản, nhiệm vụ hoàn thành. Sáu gã đại hán biến mất trên mặt tiên huyết, rất nhanh thối lui đến Đường Tu trước mặt. Đường Tu gật đầu, đối với bọn họ ra dấu một cái, để cho bọn họ đứng ở một bên. Sau đó mới mạn điều tư lý đi hướng sắc mặt sợ hãi Diệp Văn Đào cùng Diệp Văn Hạ hai huynh đệ. Hiện tại, biết sợ. Đường Tu lãnh khốc cười, lấy ra điếu thuốc lá châm lửa, hít sâu một khẩu, theo vòng khói phun ra. Hắn lần nữa nói ra, mới vừa Diệp Văn Hạ ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại giống như một thứ hèn nhát, giống như đứng ở đệ đệ ngươi phía sau? Ta thấy được cái gì? Chân của ngươi đang đánh run run, ngươi được sợ tới trình độ nào mới có thể hai chân run? Diệp Văn Hạ thực sự sợ hãi, hắn mới vừa 10 phần phấn khích, cho là mình mang đến mười mấy tên có thể đánh có thể liều mạng thủ hạ. Cho nên, mặc dù đệ đệ Diệp Văn Đào cho hắn nháy mắt, đồng thời hướng về phía Đường Tu ăn nói khép nép, hắn đều cảm thấy Đường Tu cũng liền chuyện kia. Nhưng là động thủ thật, kịch tình đi hướng làm sao lại đến nơi này loại cấp độ. Máu tươi từ hai cánh tay hắn chỗ chảy xuôi, hắn cũng không dám băng bó, chỉ có thể nâng hai tay lên, lẫn nhau bưng hai vai vết thương, ý đồ làm cho huyết lưu chảy tốc độ chậm lại một ít. Diệp Văn Đào bị giật mình, sau cỗ còn mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể thi thể, liền nằm bên cạnh hắn. Điều này làm hắn ý thức được Trì Nam thật là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Đường Tu, xin tha thứ ca ca của ta mãng chàng. Hắn thực sự không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ là bình thường tư thế này quen, cho nên trong lúc nhất thời không có thay đổi tới. Hiện tại, giết cũng giết, đánh cũng đánh, tha cho ta ca đây. Nếu như ngươi có oán khí, hướng ta tới. Đường Tu nhìn chằm chằm Diệp Văn Đào, than thở, tuy là ta không biết, tâm tình của ngươi đến cùng tại sao lại chuyển biến thành cái dạng này. Nhưng chung quy là chuyện tốt, cho nên ta quyết định không giết ngươi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, giữa chúng ta sự tình xóa bỏ. Diệp Văn Đào nhãn tình sáng lên, lập tức trọng trọng gật đầu nói ra, ngươi ra điều kiện đi. Chỉ cần ta có thể đáp ứng, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đường Tu nói ra, đệ nhất, hai huynh đệ các ngươi, xuất ra 1 tỷ tiền bồi thường. Thứ hai, ngươi tự mình đi ma đô đệ nhất nhân dân y viện, ở cửa chính bệnh viện quỵ bên trên 1 ngày. Thứ ba, chém đứt cái kia họ Lý kinh lý 1 tay, 1 chân, đệ tứ, giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho các ngươi hai huynh đệ. Diệp Văn Đào sắc mặt không ngừng biến hóa, ước chừng qua 10 mấy giây, hắn mới chỉ có vẻ mặt khổ sở gật đầu, nói ra, ta đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện. Văn Đào, Diệp Văn hạ thấp giọng quát nói. Diệp Văn Đào xoay người, nhìn Diệp Văn hạ cười khổ nói, đại ca, chúng ta còn có trả giá chỗ trống sao? Nếu như hắn nhớ giết chúng ta, hiện tại dễ dàng là có thể làm được. Nguyên bản, ta thực sự cho là mình chắc chắn phải chết. Bây giờ còn có một đường sinh cơ, chỉ có thể bằng lòng hắn. Diệp Văn hạ trầm mặc, hắn biết đệ đệ nói là tình hình thực tế. Nếu như không đáp ứng, lấy Đường Tu đám người kia lòng dạ độc ác trình độ, sợ rằng ngày này năm sau chính là bọn họ hai huynh đệ ngày rỗ. Đường Tu gật đầu, nhàn nhạt nói ra, cho ta cái điện thoại di động dãy số, ta sẽ đem tài khoản ngân hàng đi qua tin tức ngắn gửi đi tới điện thoại di động bên trên. Tối mai 12 giờ, ta nói hết thảy điều kiện phải hoàn thành, bằng không, ta không ngại dẫn người đại khai sát giới. Nói xong, hắn xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. 2 phút phía sau, Diệp Văn Đào rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Văn Hạ về sau, khổ sáp nói ra, đại ca, trước băng bó vết thương đi. Chúng ta lần này tài liệu, về sau không thể lại tiếp tục như thế, bằng không sớm muộn cũng có 1 ngày, huynh đệ chúng ta hai sẽ chết rất thê thảm. Diệp Văn Hạ đáy mắt hiện lên hàn quang, vài chục năm chưa từng ăn qua khổ như thế đầu hắn. Tâm lý đối với Đường Tu hận đến muốn chết, hắn đã làm quyết định, lần này cúi đầu nhận sai, nhưng nhất định phải âm thầm độn chữ lực lượng, tương lai đem sỉ nhục hôm nay, toàn bộ đòi lại, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Diệp Văn Hạ lạnh lùng nói rằng. Diệp Văn Đào biến sắc, Trầm nói rằng, ca, ngươi tốt nhất đừng nữa muốn báo thù sự tình. Cái kia Đường Tu cùng hắn thủ hạ nhất định chính là phi nhân loại. Coi như chúng ta bồi dưỡng được mấy trăm tay hảo thủ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ai biết, sau lưng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu bối cảnh thâm hậu. Diệp Văn Hạ hừ lạnh nói, ta sẽ phái người điều tra hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.